Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Gia quy là cái gì? 2. Tại Tứ Quý khách sạn, về xong Hàn Kinh Niên về sau, Hạ Vãn An đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng, "Đúng rồi, lúc ngươi tới, giúp ta mang thứ gì tới?" Tại phòng ngủ trang điểm tủ cái thứ ba trong ngăn kéo, có cái tử sắc cái hộp nhỏ, chờ Hàn Kinh Niên tìm tới thứ mình muốn về sau. Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Nhất Tiếu không có thay giặt quần áo, liền tiếp tục lại mở miệng, "Còn có, ngươi đi phòng thay quần áo, tùy tiện cầm một bộ tà áo ngủ cùng quần áo tới." Xong phòng thay quần áo trong ngăn kéo, có một lần tính nội y, người cũng hỗ trợ mang hai bộ tới. Hạ Vãn An vừa cúp máy cùng Hàn Kinh Niên điện thoại, Hàn Nhất Tiếu liền giật giật y phục của nàng, đưa điện thoại di động màn hình đưa tới trước mặt của nàng. "Nhỏ chị dâu, ngươi đừng nói cho biểu ca ta, van cầu ngươi." Đằng sau theo một chuỗi dài xin nhờ biểu lộ. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, thấy Hàn Nhất Tiếu các loại cầu xin nhìn lấy mình, có ý định khác nàng, không cho Hàn Nhất Tiếu quá lớn áp lực tâm lý, gật đầu đáp ứng xuống. 20 phút không đến, khách sạn cửa phòng Linh liền bị nhấn. Hạ Vãn An chạy tới mở cửa, nhìn thấy Hàn Kinh Niên về sau, nàng lập tức hướng về phía hắn duỗi tay, "Vật của ta muốn đâu?" Hàn Kinh Niên bước vào trong phòng về sau, đưa trong tay mang theo hai cái túi đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An lật ra một cái trong đó cái túi, thấy đều là quần áo, liền ném cho Hàn Nhất Tiếu. "Nhất Tiếu, đây là cho ngươi mặc, nội y đều là duy nhất một lần, không ai động đậy." Nghe nói như vậy, Hàn Kinh Niên cau lại mi tâm, hỏi một câu, "Vì cái gì ở khách sạn?" Hàn Nhất Tiếu khẩn trương nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Hạ Vãn An về cho nàng một vòng trấn an cười, một bên tại trong túi tiếp tục tìm kiếm, một bên giúp Hàn Nhất Tiếu đánh yểm trợ. Nữ hài tử mỗi tháng đều có vài ngày như vậy tâm tình không tốt thời điểm, ngươi hiểu. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng nữa. Hạ Vãn An rốt cuộc tìm được tử sắc cái hộp nhỏ, mở ra sau khi, nàng từ bên trong lấy ra một đầu rất tinh xảo dây chuyền, đưa tới Hàn Nhất Tiếu trước mặt. "Thích không?" Hàn Nhất Tiếu nhìn chằm chằm chiếu lấp lánh kim cương, gật mạnh đầu, "Thích liền đưa ngươi." Hạ Vãn An nói, liền đem dây chuyền đặt ở Hàn Nhất Tiếu trong lòng bàn tay. Ngồi ở một bên, đối hai nữ hài hỗ động hoàn toàn không thèm để ý Hàn Kinh Niên. Nghe được câu này, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Hạ Vãn An trong tay mang theo đầu kia kim cương dây chuyền. Nàng để cho mình cầm cái hộp này tới là vì cho Nhất Tiếu lễ vật. Nàng chưa hề đưa qua hắn lễ vật, không có chú ý tới Hàn Kinh Niên ánh mắt. Hàn Nhất Tiếu một mặt thụ sủng nhược kinh chỉ mình, khoa tay bắt đầu chân, hỏi thăm Hạ Vãn An là thật. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, "Đương nhiên là thật, dây chuyền này là ta tự mình thiết kế." Nói là dây chuyền, kỳ thật dây chuyền mặt dây chuyền bên trong ẩn giấu một cái vi hình máy ghi âm, vô luận như thế nào, Hàn Nhất Tiếu một chuyện, nàng đều muốn nhúng tay đến cùng. Đã nàng không chịu nói, kia nàng chỉ có thể áp dụng khác thủ đoạn. Theo câu nói này từ Hạ Vãn An bên miệng phun ra, Hàn Nhất Tiếu rất cao hứng tiến đến Hạ Vãn An trước người, hôn nàng một chút hai gò má. Tự mình thiết kế Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu nắm chặt dây chuyền cái tay kia, mi tâm vặn lợi hại hơn. "Thời gian cũng không sớm, ta cùng Hàn Kinh Niên cũng chuẩn bị về nhà, người sớm nghỉ ngơi một chút." Hạ Vãn An đợi đến Hàn Nhất Tiếu cười tủm tỉm điểm quá mức về sau, mới quay về Hàn Kinh Niên mở miệng, "Người đợi ta hạ, ta trước toilet, chúng ta liền đi." Hàn Kinh Niên đối mặt Hạ Vãn An, mặt mày bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đợi đến Hạ Vãn An tiến vào toilet về sau, hắn lập tức lạnh lấy ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu. PS, hôm nay sách bị che giấu mười mấy chương, tu hơn nửa ngày bản thảo, tâm mệt mỏi, đêm nay tới trước này là ngừng, còn lại hai chương ngày mai buổi sáng 11 điểm tả hữu đưa đến ha. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.